Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập tiếp theo, tập 5 của bộ truyện ngôn tình có tên Cho anh một cơ hội của tác giả Miên Lam. Tập 5 rất thú vị và bất ngờ, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, tiếng ô tô phanh khét lẹt trước cửa nhà công vụ. Huy bực tức xông vào định gõ cửa, nhưng đã thấy Việt quần áo chỉnh tề, dường như chuẩn bị đi làm. Trà Khanh đâu? Tại sao cậu lôi cô ấy về đây? Để cô ấy ngủ đừng làm ồn. Cô ấy say rượu, nhà khách khóa cửa, cậu muốn đưa tôi về đâu? Đừng làm ồn sao? Cô ấy là bạn gái của tôi. Bạn gái của cậu? Vậy đêm qua cậu đi đâu để cô ấy say? Tôi có việc. Có việc? Tôi và Trà Khanh không có gì mờ ám như cậu. Lát cô ấy sẽ tự đi taxi về. Cậu cảm thấy không đủ tình cảm với Trà Khanh thì đừng cố giữ. Miranda từ phòng bên cạnh bước ra, tự nhiên khoác tay Việt. Honey, đi làm chứ? Ừ, chờ anh chút. Huy mặt đỏ phừng phừng quay ra phóng xe đi. Việt quay sang Miranda nói một câu rồi lướt qua. Cảm ơn em, tối qua đã đánh lạc hướng bọn chúng. Anh Việt, em xin lỗi, chuyện Trà Khanh. Nếu biết lỗi, đừng bao giờ tiếp tay cho mẹ Mỹ. Miranda thở dài, bà Mỹ đứng ngay ở cửa, cơ hàm nghiến lại khắc chế những hơi thở bùng cháy. Việt nhìn gương mặt đỏ rực của mẹ, ánh mắt anh lạnh xuống. Lát nữa cô ấy sẽ tự về. Tại sao đưa nó về đây? Cô ấy say, con không đưa về, để người ta chết ngoài đường à? Cho nó chết thay thằng bố nó đi, thằng bố nó sống nhăn răng đó không thấy hả? Ngọn lửa thổi bùng lên trong lòng Việt. Những hình ảnh thời thơ ấu lại xuất hiện trong đầu anh. Anh gần như hét lên. Mẹ đừng suốt ngày nhắc lại chuyện đó nữa. Con đã hứa rồi, mẹ còn muốn gì nữa? Mạng đã đền mạng rồi, mẹ muốn cô ấy chết nữa mới tha hả? Hận thù cả đời là mẹ vui lắm sao? Trà Khanh cũng như con mà thôi. Chúng con có tội gì hả mẹ? Cô ấy có vấn đề gì thì con sẽ bất chấp tất cả quay lại với cô ấy, kể cả mẹ đấy. Con bất chấp hết, con mệt mỏi lắm rồi. Việt mở cửa phòng ngủ rồi khóa lại, để mặc bà Mỹ đứng bên ngoài, ánh mắt vừa thương vừa hận, nhìn vào bên trong. Trà Khanh nằm vùi trong chăn ấm ngủ không biết trời đất gì. Mãi tận khi ánh nắng chiếu vào giường chói mắt, cô mới thức giấc. Cô nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, cô nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Hình như họ có hôn nhau, nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng ở đó. Trà Khanh không nhớ Việt nói gì nữa, nhưng cảm giác anh không hề lạnh nhạt với mình như trước kia. Trà Khanh hít một hơi, mùi hương nước hoa nam lẩn quất trong không khí, bỗng mặt đỏ bừng lên. Có một niềm hạnh phúc vô hình đang lan dần khắp cơ thể cô phấn chấn. Cô vào nhà vệ sinh, nhìn khắp một lượt thấy chiếc bàn chải màu xanh dương mới. Cô thoải mái bóc ra dùng, xong xuôi vuốt tóc soi gương cẩn thận rồi bước ra ngoài. Việt đang đứng bên ô cửa sổ quay người lại nhìn cô, khóe miệng hơi nâng lên. Đã dậy rồi. Vâng, anh Việt, tối qua là tôi say rượu, đừng để ý. Tối qua bộ đồ này là Miranda mặc cho cô, thoải mái không? Trà Khanh bấm ngón tay gầy mảnh vào cạnh bàn thật chặt. Sự phấn chấn vừa rồi nhanh chóng bị cơn hụt hẫng ập đến nhấn chìm. Bộ đồ này có hơi rộng rãi, khiến Trà Khanh rụt người lại tránh cơn gió đông thổi tới. Hẳn là hôm qua cô uống nhiều rồi bị ảo giác. Tôi cảm ơn anh, để tôi thay ra gửi lại chị ấy. Không cần, đồ mới mua, nhưng Miranda mặc chật. Cái chữ người thay thế bỗng vẳng lên trong đầu cô chua xót. Không gian tịch mịch như một cục sắt nặng trịch đè xuống, chỉ còn tiếng động của đồng hồ điểm giây khi con lắc đi qua vùng tối. Trà Khanh chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, thay bộ quần áo treo gọn gàng trên móc. Cô cầm áo dạ lên bình tĩnh mặc vào. Chiếc áo dạ màu đen trùm kín cơ thể nhỏ nhắn bên trong, càng khiến gương mặt trắng đến nhợt nhạt, thiếu sức sống. Cô nhìn Việt cười mỉm. Cảm ơn anh hôm qua đưa tôi về. Tôi về đây, chào anh. Trà Khanh đi ra khỏi căn nhà đó, đến bên bờ sông, nước mắt đổ xuống như cơn mưa rào. Tiếng nấc nhẹ đánh động những chú chim thiên nga tránh rét. Mùa đông lạnh quá, gió thổi ngang những bông tuyết chậm chậm rơi trên mái tóc. Cành cây khẳng khiu bên cạnh chứng kiến nỗi buồn của một người cũng lặng thinh. Trà Khanh không biết tâm sự cùng ai, đứng bám thành cầu sông thả trôi những giọt nước mắt xuống. Còn thiên nga dưới hồ cũng không bay nữa, trốn vào một góc bờ kênh phủ tuyết trắng xóa. Bóng nó như chìm hẳn vào tuyết, chỉ đôi mắt đen láy ngước lên chia nỗi buồn với cô gái trên kia. Miranda đứng ở sau lưng Việt, dõi theo ánh mắt đau khổ của anh nhìn cô gái bên bờ sông. Bàn tay Việt co cụm lại với nhau, nổi gân xanh rõ rệt. Vành mắt anh cũng đỏ dần lên, từng tế bào trên da anh bị co rút dữ dội. Thiên nga đã bay đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Miranda ngước lên trời nhắm mắt lại, một giọt nước trào bên má. Cô cố gắng đẩy cô gái kia khỏi anh, đều không tác dụng bằng một đêm họ mặn nồng cùng nhau sao? Trà Khanh đứng ngắm mặt hồ một lúc, lấy lại bình tĩnh đi về nhà khách. Cô nhìn cửa sổ mở toang thấy lạ. Nguyên sống trong hầm trồng cỏ mấy năm trời, đã quen với nhiệt độ nóng bức 40-45 độ C. Chính vì vậy từ khi cậu ấy đến, Trà Khanh luôn đóng cửa kín mít, sợ hơi lạnh vào phòng. Mà sao hôm nay cửa rộng mở như vậy? Trà Khanh đi nhanh lên phòng, thấy Nguyên đang nằm trên giường trùng chăn kín. Hay là đêm qua lạnh quá, nhỏ ốm rồi? Nguyên, cậu sao thế? Ốm à? Nguyên giật mình quay ra cười gượng. Sáng nay về đến phòng cô vội tắm rửa thật kỹ, nhưng vẫn cảm thấy mùi nước hoa của Huy trên người mình. Cô sợ hãi đến nỗi phải mặc quần áo thật dày, mở tung cửa để mùi hương đó bay đi. Cô sợ Trà Khanh sẽ phát hiện ra, không biết phải tạ lỗi với bạn như thế nào. Mình hơi lạnh thôi. Trời lạnh còn không đóng cửa bật lò sưởi, chờ mình đóng cửa rồi pha trà gừng uống cho ấm. Đừng, mùi lò sưởi khó ngửi, để hương hoa cát đằng bay vào cho thoáng. Trà Khanh nhìn Nguyên mặc áo dày kín cổ nhăn mặt, trong nhà mà nhỏ ăn mặc như lô cốt vậy. Cậu không ốm thật chứ? Cặp nhiệt độ đi này, không chủ quan được đâu, hôm nay trời lạnh lắm đấy. Nguyên vội bật dậy, nâng cánh tay làm điệu bộ tập tạ. Mình thật sự không ốm mà, giờ đi man chơi cũng được luôn, khỏe lắm này đi bộ cũng được. Đối diện với sự ngập ngừng của Nguyên, Trà Khanh lại tưởng bạn mình hơi bị buồn chán. Ở đây cô còn có những show diễn giao lưu với cộng đồng người Việt, nói chuyện với bạn bè cha mẹ. Nguyên cả ngày chỉ ở trong phòng không làm gì, tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng khó khăn. Nguyên, mình đi chơi đi, hôm nay mình cũng không vui, không muốn ở nhà. Nguyên nhìn lướt qua Trà Khanh, quần áo vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua, nhưng mắt đã sưng đỏ. Đêm qua cậu ấy đi đâu, cô không tiện hỏi, sợ lại lộ ra chuyện mình với Huy. Cô cảm thấy có lỗi với Trà Khanh, cô không biết phải đối diện với bạn như thế nào. Trà Khanh càng vô tư tốt bụng, thì Nguyên lại càng ân hận, nhưng tay đã nhúng chàm liệu có rửa sạch được không? Trà Khanh đơn thuần và tốt bụng, nhưng cô lại đáp trả tình bạn thế này, nhất định về Việt Nam. Cô sẽ về quê để không gặp Trà Khanh và Huy nữa. Trà Khanh sao lại buồn? Nói mình nghe. Tối qua mình gặp lại người yêu cũ, rồi sau đó cả hai uống say. Ánh mắt Nguyên xẹt qua tia sáng. Chẳng lẽ Trà Khanh qua đêm với người đàn ông đưa cậu ấy ra khỏi hầm? Chống ngực Nguyên đập bình bịch trong hồi hộp. Cô thật sự ước Trà Khanh và tình cũ xảy ra quan hệ. Chỉ có như vậy ân hận trong cô mới vơi đi một chút. Nhưng tiếc là mình và anh ấy đã không hề đi được quá giới hạn. Trà Khanh buồn bã nói. Sao vậy? Cậu giữ gìn vì Huy sao? Không, anh ta yêu người khác rồi. Thôi, không nói đến chuyện đó nữa. Mình phải xả stress, đi nhanh nào. Buồn muốn chết thôi. Nguyên xốc chăn dậy đi vào nhà vệ sinh, dùng phấn phủ kín dấu vết mãnh liệt trên cổ và tay của tối hôm qua. Trà Khanh kéo Nguyên đi vào các cửa hàng Zaza, HM ướm thử thử. Về Việt Nam không có rẻ như thế này đâu, mua luôn để cậu còn mặc đi làm. Mình sẽ liên hệ một số trung tâm tiếng Anh cho cậu cộng tác, hoặc là làm lễ tân khách sạn, hoặc biên dịch chẳng hạn. Buổi tối thì đi làm thêm. Cái đầu nguyên của tôi thông minh vượt trội, lo gì không có công việc. Trà Khanh lý lắc ấn đống túi vào người Nguyên, đẩy vào phòng thử đồ. Nguyên ngần ngại cầm quần áo vào phòng rồi bước ra. Trà Khanh tấm tắc. Trời ơi, thấy đẹp không? Sau này nếu mình đi học thiết kế thời trang, bộ phải làm mannequin miễn phí cho mình đấy. Trà Khanh nhìn mấy vết đỏ đỏ trên cổ Nguyên nhíu mày. Chẳng lẽ ở nước Anh cũng có muỗi sao? Cổ bị cái gì đây? Sao đỏ rực lên như thế này? Nguyên chưa biết phải tìm cớ gì để giải thích, ấp úng như gà mắc tóc, thì nghe một giọng đàn ông vọng từ ngoài vào. Trà Khanh, shopping sao không gọi anh? Cả hai cô gái đều nhìn ra ngoài cửa hiệu, Huy đứng đó từ bao giờ? Bọn em đi dạo rồi vào luôn, anh gọi làm gì đâu? Huy dừng ánh mắt trên cổ Nguyên nhíu mày, dấu vết đêm qua mãi chưa tan sao, da rẻ thật là nhạy cảm. Còn bộ quần áo trên người cô ta có vẻ rất phù hợp, thanh lịch, nhẹ nhàng. Đúng là Trà Khanh rất có gu thời trang. Anh có một gian hàng nội thất tại đây. Lát qua anh lấy thuốc bôi da và xịt chống muỗi về dùng. Mùa đông cho nên cũng có muỗi đấy. Không cần đâu, em cũng có mang kem bôi từ Việt Nam sang. Từ nay đóng cửa buổi tối là được mà. Anh cứ đi làm việc của anh đi, bọn em mua sắm còn lâu lắm. Trà Khanh vô tư đáp rồi lại chọn quần áo đi vào phòng thử. Nguyên toan quay vào thì Huy nắm cánh tay kéo lại nhỏ giọng. Chuyện đêm qua là một tai nạn. Tôi với cô đều phải giữ kín, để Trà Khanh biết thì cô chết với tôi. Đổ bệnh hoạn, anh cũng cần phải khóa cái mồm lại chứ không phải tôi. Cơn phẫn nộ của Huy dâng cao, chưa từng có đứa con gái nào dám sức sược với anh như cô ta. Nhưng nhìn khe áo lấp ló của Nguyên thì cảm giác đêm qua lại trỗi dậy. Cổ họng anh bỗng thấy khát khô, ngọn lửa lan dần từ dưới lên. Anh nhìn vào cánh cửa phòng thay đồ đóng im ỉm, gằn giọng. Tôi nói gì cô phải nghe, cô muốn Trà Khanh buồn chết hả? Nguyên cười khẩy trừng mắt nhìn anh, cô giật mạnh cánh tay của Huy ra. Anh ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô, cứ như thể tất cả tội lỗi là ở cô vậy, đồ trâng tráng. Trà Khanh đi ra, mặc chiếc váy màu đen đuôi cá, hở vai trần mảnh rẻ. Huy nhìn kỹ hài lòng, hẳn là đêm qua cô ấy và thằng kia không xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng có con nhỏ tóc vàng ở cùng cho nên khá yên tâm. Xinh xắn quá. Thật không? Thật, Trà Khanh mặc gì cũng đẹp. Rất nhanh, Huy đặt một nụ hôn lên trán Trà Khanh. Cô cười gượng, đẩy ra quay vào gương ngắm nghía. Nguyên đứng sững người nhìn Huy chăm sóc cho Trà Khanh. Trái tim run rẩy thở những nhịp nặng nề đau đớn. Sự xấu hổ ân hận và buồn tủi dâng trào. Ở trung tâm thương mại này, có một nhà hàng lẩu Trung Hoa rất ngon. Trưa nay anh mời luôn nhé. Cũng được, trời lạnh như thế này ăn cay cũng ok đấy. Em đói rồi, mình đi luôn đi. Trà Khanh kéo Nguyên đi thật nhanh. Huy huýt sáo xách đống túi của hai cô gái theo sau. Nguyên đi đằng trước, bước chân nặng như chì, ánh mắt khinh rẻ của Huy và sự tốt bụng của Trà Khanh khiến cô không thể chịu nổi. Ở một căn phòng khác bên kia thành phố, Việt ngồi bệt dựa vào ghế sofa, đèn phòng đã tắt trụi, chỉ còn le lói ánh sáng lờ mờ của buổi xế chiều hắt đến. Trên sàn những cây thuốc lá điện tử vương vãi, anh đưa lên miệng đếm. Điếu này là điếu thứ năm. Từng đợt khói bị nhả ra cuốn tròn trong không gian nhỏ hẹp, rồi bay lên trắng xóa. Cuối cùng tan dần trong không khí, chỉ còn mùi hương ngai ngái. Nhưng mùi hương này không hề chui vào mũi anh, chỉ lẩn quất trong không gian, rồi chui tọt qua khe cửa hẹp chạy trốn ra ngoài. Việc khó chịu bứt rứt trong lồng ngực, anh đã hút nhiều như vậy, mà sao mùi hương của Trà Khanh sáng nay vẫn còn vương vấn ở đây? Anh đưa tay mở nút áo, để xua tan cơn bí bức, nhưng không thể. Yêu mà không đến được là cảm giác đã đau, thương, mà không làm gì được lại càng đau hơn. Việt ngửa đầu ra sau ghế sofa, nhắm mắt lại cố đưa mình vào giấc ngủ. Nhưng trôi loáng thoáng trong đầu anh là một giấc mơ kinh hoàng, giấc mơ quay lại lúc anh còn là một cậu bé. Người đàn ông cầm chai rượu đi liêu xiêu vào căn nhà nhỏ hẹp, rồi chai rượu bị ném lăn lồng lốc trên sàn nhà. Một người phụ nữ vội vàng chạy ra khóc lóc. Anh đừng uống nữa, uống vừa phải thôi. Không biết đi kiếm tiền cho con học còn suốt ngày uống hả? Im đi, chính cô đã lôi tôi vào trong cái ổ này. Dọn cơm ra đây nhanh. Tôi không dọn, anh có tiền uống rượu thì đi kiếm tiền mà ăn. Tôi còn phải nuôi con. À, mày láo à, vợ với con, mày chết này. Rồi sau đó là tiếng loảng choảng, tiếng bốp bốp vào mặt người phụ nữ. Một đứa nhỏ chạy lại ôm lấy chân người đàn ông. Bố ơi, bố đừng đánh mẹ, bố ơi con xin bố. Chẳng hề chú ý đến lời đứa con nhỏ, ông ta đẩy người phụ nữ ngã rạp dưới nhà. Thằng bé dương đôi mắt uất hận nhìn người mình gọi là ba. Tiếng khóc lóc của người phụ nữ, tiếng kêu gào của đứa trẻ và tiếng quát tháo của con ma men phá tung căn nhà chật hẹp, rồi những đám lửa bùng lên và gào thét ôm con trai ném ra ngoài. Việt giật mình tỉnh giấc, đầu đau như muốn nứt toác hàng trăm mảnh. Những giấc mơ đã lâu không thấy, bây giờ lại trở về chân thực gấp trăm lần. Đám lửa năm ấy như thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, toàn thân bốc lên cơn hận thù. Rồi xuất hiện một đôi mắt cười trước mặt anh. Ngọn lửa dần dần dịu lại, biến thành nước mắt mặn chát, thấm đau lồng ngực. Trà Khanh và Nguyên kéo vali vào sảnh chờ sân bay. Vậy là đã qua 6 tháng lưu diễn tại đất nước này, giờ thì về Việt Nam tung hoành thôi. Trà Khanh check in cho mình và Nguyên. Một người phụ nữ trung tuổi cũng check in hàng bên cạnh, nhìn thấy cô gái mắt lóe sáng, bà vội thu gọn giấy tờ rồi đi nhanh về phía con trai. Mẹ đã check in xong rồi à? Ừ, con coi rồi ở lại ăn uống đầy đủ, chứ dạo này gầy hơn đấy. Con lớn rồi, mẹ không cần lo đâu. Bà Mỹ liếc khuôn mặt ủ rũ của con trai thở dài thườn thượt. Còn với cái, mẹ già không nhờ được gì, chỉ vì một đứa con gái nằng nặc đòi đi xa. Việt cau mày khó chịu, anh không phải không muốn về gần mẹ, nhưng hai mẹ con không hợp nhau lắm, ở gần lại sinh hục hặc. Mẹ không thể không nhắc đến chuyện đó sao, con xa nhà nhưng có để mẹ phải cực nhọc gì đâu. Mày không phải không muốn về với mẹ, mà mày chỉ muốn ở đây để nhìn con Khanh thôi phải không? Giết rồi có coi mẹ ra cái gì không? Mẹ đừng suốt ngày nói đến cái chuyện đó, con sẽ về nhưng không phải lúc này. Mẹ nhắc cho mày sáng mắt ra, lo chịu trách nhiệm với con nhỏ Miranda đi. Tối hôm qua hai đứa dính lấy nhau thế nào mẹ thấy hết rồi. Nó là đứa đàng hoàng tốt tính, không phải như con Khanh mày chơi xong rồi bỏ. Cái tính cả thèm trong chán của mày làm khổ con gái nhà người ta đấy. Mẹ nói cái gì vậy? Trà Khanh đang cầm vé máy bay quay lại ghế ngồi, thấy người đứng giữa sân bay sững lại. Cuộc nói chuyện của mẹ con nhà kia vô tình văng vẳng vào tai cô. Câu cuối cùng, chơi xong lại bỏ, khiến cô chết chân tại chỗ. Cô đau tới chảo nước mắt, không thể tin nổi tin tức vừa nghe thấy. Hóa ra từ khi gặp lại nhau ở đất nước này ở trước mặt cô, anh ta luôn thể hiện ra một khuôn mặt vô cùng xa lạ, vô cùng bí ẩn. Cứ nghĩ anh tạo vỏ bọc nhưng không phải. Nó là mặt dạ dính da vô cùng hoàn hảo. Trà Khanh rũ mắt xuống, một lúc sau ngẩng đầu lên, khóe miệng hiện ra một nụ cười hết sức bình tĩnh. Cô đi đến chỗ hai mẹ con nhà kia. Bà Mỹ nhìn Trà Khanh làm như ngạc nhiên sửng sốt. Ồ, Trà Khanh đấy à, lâu lắm mới gặp cháu. Dạo này có vẻ xinh xắn hơn xưa. Cháu chào bác, lâu ngày không gặp. Việt giật mình quay sang thấy Trà Khanh chết nửa linh hồn. Cô ấy đã nghe hết câu chuyện của mẹ và anh. Ánh mắt của cô ấy dường như rất oán hận, bi thương và phẫn uất. Mẹ anh đã thành công, vậy cũng tốt. Trà Khanh hít sâu một hơi chậm chậm nói. Anh Việt, trò đùa của anh là thật. Bàn tay trong túi quần thể thao bị nắm chặt lại. Việt ngó lơ sang chỗ khác như không hề để ý. Chuyện này anh không phải giải thích, mẹ đã nói ra lời. Trà Khanh vẫn đặt ánh mắt ở người đàn ông trước mặt, cô cười thành tiếng. Vui thật, đời đúng là một sân khấu hài. Bà Mỹ bên cạnh nhếch môi thỏa mãn. Lần này thì hai đứa đứt đoạn nhân duyên thật rồi. Còn Nguyên cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Trà Khanh. Đúng vậy, đời là một tấn hài kịch và giả tạo, đến nỗi cô có thể đóng kịch với người bạn tốt nhất trên đời. Một người đàn ông mang kính đen cao ráo lịch thiệp đi từ ngoài sảnh vào khoác vai Trà Khanh, kéo sát gần mình. Em yêu, anh xin lỗi gửi xe lâu quá. Trà Khanh ngẩn người ngước lên nhìn Huy cười nhẹ. Không sao anh, em đợi được. Chân mày bà Mỹ nhíu lại, thầm quan sát người đang ôm con bé kia. Nhìn qua cũng biết giàu có, nhưng không thể đẹp trai bằng thằng Việt nhà bà. Thân mật thế này thì lời đồn sắp cưới là đúng chăng? Bỗng chốc bà Mỹ thấy nhẹ cả người, nhưng sự ghen ghét vẫn nhen nhóm như ngọn lửa nhỏ trong lòng. Huy kéo Trà Khanh ngồi xuống ghế chờ. Cô không cự tuyệt, dựa vào bờ vai của anh nhìn ra bóng đêm xa xăm mà mất hồn. Thật sự bây giờ cô cần một hơi ấm. Hơi ấm của ai cô không còn quan trọng nữa. Cô nhớ tới rất nhiều việc, nhớ tới cô khi còn bé, nhớ những năm tháng không buồn không lo. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, thì mọi chuyện có thể khác hay không? Nếu như trở lại năm ấy, cô còn muốn yêu anh ta điên cuồng nữa hay không? Trà Khanh về Việt Nam tiếp tục học đại học, nhận sâu múa ba lê và sự kiện. Cô cũng xin vào một công ty thiết kế nội thất làm nhân viên thực tập. Cuộc sống khá bình yên, thoải mái. Thì thoảng thấy đời tẻ nhạt, lại rủ một vài người bạn đi đó đây xả stress. Hôm nay cô hẹn Nguyên đi xem phim dạo phố một chút. Trà Khanh vừa ngáp vừa dọn dẹp bàn làm việc. Trưởng phòng đi qua dừng lại nhìn cô ánh mắt bừng sáng. Trà Khanh, đi ăn trưa không? Có quán ăn mới mở gần đây cũng ngon lắm. Dạ, cảm ơn anh Kiệt. Hôm nay em hẹn với bạn rồi. Nhỏ đang chờ em dưới sảnh, để hôm khác nhé. Kiệt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn vội vàng đi ra khỏi phòng, cứ ngẩn ngơ mãi. Người đâu vừa hiền lại vừa xinh, hot TikTok mà chẳng hề kiêu kỳ một chút nào. Từ ngày cô ấy vào công ty, sáng bừng cả phòng thiết kế khô khan. Sáng nào lũ trai ở công ty cũng rảnh rật đi cùng thang máy. Trà Khanh xuống sảnh bước nhảy nhót đến trước mặt Nguyên. Chờ mình lâu không? Sáng nay ở công ty nhiều việc quá, vẽ giã cả cái tay, không ngờ đi làm lại mệt mỏi vậy. Hay là thôi không đi nữa, để cậu về nghỉ ngơi. Không, đi chứ, phải đi để còn xả stress, lấy tinh thần làm việc. Hai cô gái đến trung tâm thương mại. Giờ chiếu phim đã hết đành chờ xuất chiếu sau. Trà Khanh kéo Nguyên vào các cửa hàng trang sức ngắm nghía. Cô đang có hứng thú về thiết kế trang sức, có thể sẽ đi học một khóa. Chẳng ngờ lại đụng mặt Hoàng Ngân cũng xem trang sức ở đó. Trà Khanh kéo Nguyên vào gian hàng phía bên kia để đỡ chạm mặt. Cô ta giờ đã là sao hạng B, đổi được nhà, thậm chí tậu cả xe hơi nữa. Trà Khanh nhếch môi cười mỉa mai. Đúng là loại người lươn lẹo mới có thể tiến nhanh như vậy được. Hoàng Ngân nhìn ánh mắt của Trà Khanh nhịn không được hơi nóng bốc lên hừng hực. Còn Khanh đã không lên nổi sao hạng B lại còn hống hách. Lâu nay cô ta vẫn nghe ngóng tin tức của Trà Khanh. Nghe nói sắp lấy Huy, máu ghen tị càng nổi lên. Cô ta thầm hối hận vì mình đã hại Trà Khanh quá sớm. Đáng lẽ cô ta phải làm thân hơn nữa thì mới tiếp cận được chàng thiếu gia đó. Một nước cờ nóng vội, ngu quá là ngu. Không còn cách nào khác, ngoài việc ăn không được, phá cho hư. Ngân ngọt nhạt. Cậu đoạt huy chương bạc mà không thấy tiếng tăm gì trên báo gì cả. Tôi không phải là người bất chấp để lên báo như cậu. Trời giờ không biết xấu hổ, còn vác mặt qua đây nói chuyện sao? Thôi, mình biết lỗi rồi. Trong showbiz này đúng là mình không thể tìm một người bạn nào như cậu. Tha thứ cho mình được không mèo? Trà Khanh nghe nó thảo mai gọi biệt danh của mình mà buồn nôn. Biểu hiện gương mặt thế kia, nếu là trước đây thì cô sập bẫy con cáo thơ ngây rồi. Tiếc là giờ cô đã không còn là Khanh ngốc nghếch như ngày xưa nữa. Rồi sao? Mình lại thân nhau như trước đây nhé. Hoàng Ngân hồ hởi. Trà Khanh liếc mắt châm biếm, kéo Nguyên đi ra khỏi cửa hàng, lướt qua Hoàng Ngân dừng lại nói nhỏ vào tai. Còn lâu, gai nhổ được đi rồi. Để cho cắm lại thì ngu quá. Mặt Hoàng Ngân chuyển sang đỏ rồi tái đi. Không nghĩ một đứa kiến cũng không dám giết như Trà Khanh lại có thể thốt lên những lời đó. Hoàng Ngân rút điện thoại ra bấm lia lịa về cho mẹ. Mẹ dọn nhà, con về ngay, có chuyện này muốn hỏi mẹ. Trợ lý bên cạnh nghe tiếng mẹ Hoàng Ngân trong điện thoại, chưa kịp dứt thì đã bị ngắt cuộc gọi. Rồi truyền đến bên lỗ tai một âm thanh the thé nho nhỏ rít lên. Con Khanh mất dạy, mày chết với tao. Trà Khanh đi ra cửa hàng trang sức bực phát điên. Nguyên đi mua hai cây kem tươi đưa cho Khanh một cây. Ăn đi cho hạ hỏa, bồ cẩn thận đó. Con mắt của nó không hiền đâu. Giờ mình không liên quan gì nó nữa không phải lo. Cẩn thận vẫn hơn. Ừ, mà bồ nói xin được việc làm rồi đúng không? phục vụ trong quán cà phê thôi, chứ giờ mình có biết xin việc gì đâu. Trà Khanh ngẫm nghĩ, hồi trước cứ nghĩ dễ xin việc lắm, nhưng ở đâu cũng đòi hỏi bằng cấp. Chỉ bằng lớp 12 thì đúng là chỉ lao động chân tay được, ngay cả lễ tân khách sạn nhà hàng cô quen cũng đòi hỏi ít nhất có bằng sơ cấp. Bỗng trong đầu cô lóe lên một ý. Hay là cậu đi học bằng tại chức buổi tối đi, rồi xin làm buồng phòng khách sạn ca ngày. Mình có một người bạn mở khách sạn hay sao ở gần nhà mình. Mình sẽ nói trước với người ta, nếu bồ không chê công việc đó. Mình chê bao giờ đâu, mình chỉ sợ chậm chạp mà thiếu kiến thức về cuộc sống như mình, người ta có chấp nhận hay không. Bồ chăm chỉ mà lại tỉ mỉ siêng năng là hợp đấy. Cũng nhẹ nhàng không nặng nhọc gì lắm. Làm nha, để mình hỏi bạn. Nguyên nhìn Trà Khanh ngẩn người. Thật sự cô chưa bao giờ gặp một cô bạn nhà giàu nào nhiệt tình chân thật như Trà Khanh. Cô ấy làm cô hổ thẹn với lương tâm mình, không biết sẽ gột sạch được thế nào cho xứng đáng với tình bạn này đây. Ơ này, sao vậy? Có ưng không để mình còn gọi cho bạn nào? Trà Khanh khua khua tay trước mặt Nguyên. Trà Khanh, cảm ơn cậu. Thật sự rất cảm ơn. Nếu chẳng may mình có lỗi, cậu có tha thứ cho mình không? Lỗi gì? Trà Khanh lo lắng hỏi. Nguyên chần chừ định nói ra nhưng lại không thể đủ can đảm. Cô sợ sự thật phơi bày, Trà Khanh sẽ nhìn cô với con mắt khinh rẻ. Cô sợ tình bạn tốt đẹp này sẽ không còn tồn tại nữa. Nó thật sự là thứ tình cảm giá trị nhất trong cuộc đời cô từ trước đến nay. Mình ví dụ thế. Ơn huệ gì? Bồ không cứu mình thì làm sao chúng ta ngồi đây được? Đi nhanh, đi ăn lẩu tứ xuyên, đói quá rồi. Trong lúc đó, Hoàng Ngân nhớ lại những lần Trà Khanh rủ qua chơi, rồi ở nhà Trà Khanh cả tuần liền. Có lần cô ta được nghe bố mẹ Trà Khanh nói chuyện gì đó về con nhỏ rất quan trọng, láng máng trong đầu rất bí mật và không được để lộ cho Trà Khanh biết. Có một đêm, Ngân đi xuống lầu lấy nước uống qua phòng ông bà chủ, thì nghe cãi nhau ầm ĩ gì về con Khanh. Tiếc là hôm đó định nghe lén, nhưng bị ông bà Phúc phát hiện và chưa rõ đầu đuôi ra sao. Chuyện này chỉ có thể hỏi mẹ thôi. Mẹ đã ở đợi cho nhà đó chục năm trời, làm gì có bí mật nào qua mắt mẹ được. Hoàng Ngân tức tốc sai trợ lý trở về nhà. Chưa vào đến cửa đã gọi oang oang. Mẹ, mẹ đâu rồi, ra đây. Bà Miền tay đang dở bột bánh gắt gỏng. Mày làm cái gì? Lần nào về cũng như cháy nhà vậy hả? Mẹ, ba đi đâu? Ông ấy ra cửa hàng, bán chắc chẳng được mấy đồng, suốt ngày ở giết ngoài đó. Mẹ, con biểu cái này. Nếu mẹ kể hết cho con, thì nhà mình tha hồ tiền tiêu không cần ba phải đi bán mấy cái túi hóa chất độc hại đâu nữa. Bà Miền nhìn con gái nghi ngờ. Không làm muốn có ăn dễ lắm sao? Nhưng từ ngày con Ngân nó nổi tiếng trên mạng, thì nhà bà cũng đỡ chật vật hơn thật. So với cái hồi bà phải đi làm ô xin cho nhà người ta, thì giờ sướng hơn vạn phần, chỉ cần ở nhà cơm nước. Nhưng con Ngân tính nó cũng dở hơi lắm, lúc đưa tiền lúc không, mà nhà thì còn tới hai đứa con lận. Một mai nó đi lấy chồng không biết còn nhờ cậy gì được nữa. Nghĩ vậy bà Miền cũng háo hức hẳn lên. Mày nói cái gì thì nói đi, úp mở hoài. Chuyện này mẹ không được nói cho bố đâu, nhưng con phải xác nhận đã. Hoàng Ngân kéo mẹ vào phòng cẩn thận đóng cửa lại, rồi bắt đầu dụ thông tin từ bà Miền. Bà Miền kể đến đâu mắt cô ta sáng quắc đến đó. Cái chuyện động trời thế này mà bao năm mẹ vẫn giữ kín cho được. Đáng lẽ con Khanh phải thuộc tầng lớp như nhà cô ta, nó phải học trường bình thường, thậm chí còn phải bươn trải kiếm sống mới đúng là thân phận của nó. Nhưng nó lại được sống sung sướng như tiểu thư lá ngọc cành vàng. Đời thật là bất công. Bây giờ thế này, mẹ đến công ty ba con Khanh một chuyến đi. Đến làm cái gì? Còn đến làm gì nữa? Đến tống tiền về mà tiêu chứ làm gì? Không được đâu con. Con không nhớ gia đình ông bà chủ rất tốt với nhà mình sao? Họ còn lo học phí cho con học cấp 3, rồi còn cho tiền con đi học năng khiếu. Mẹ thật là, đừng có để người ta dùng mấy cái đồng tiền đó qua mặt mình. Mẹ làm thân trâu ngựa cả chục năm trời, học phí trường công tháng mấy trăm nghìn. Nhưng họ trả lương cho mẹ đầy đủ, mà con bé Khanh nó cũng ngoan. Mẹ tưởng nó ngoan à? Bên anh, con bị nó hại cho nên chỉ dừng lại ở vòng bán kết thôi đấy. Mẹ thấy dạo này nó có bén mảng đến nhà mình nữa không? Nó ghét con lắm đó, già vẻ thế thôi. Nhưng chuyện đó lộ ra cũng bình thường thôi, có gì lớn lắm đâu. Mẹ thật là, nó sắp lấy chồng giàu, mẹ hiểu không? Gia đình chồng nó mà biết chuyện này, làm gì có cưới xin gì nữa. Mẹ chỉ cần làm theo lời con thôi. Học phí cả năm của hai đứa nhỏ nhà mình không phải lo. Coi như là tiền phí những năm qua mẹ làm công cho người ta. Không có tình thì sống được, nhưng không có tiền thì chết mẹ ạ. Bà Miền ngẫm lại lời con gái cũng đúng. Cái căn nhà này con bà cũng đang phải trả góp hàng tháng. Thôi thì bà làm một lần cho nó nhẹ gánh vậy. Bà Miền thay quần áo gọn gàng rồi được Ngân chở đến thẳng công ty ông Phúc. Bà Miền run lắm nhưng đã lỡ bước vào thang máy đành phải theo lao. Ông Phúc vẫn ngồi trong phòng lớn như thường lệ, nhưng hôm nay dáng vẻ ông không được bình thản như mọi ngày nữa. Đầu giờ chiều nhận được tin nhắn hẹn gặp của bà giúp việc nhà mình ngày trước, ông đã có linh cảm điều gì đó không được bình thường. Ông Phúc nhìn ra ngoài ô cửa kính suy tư. Bà Miền là một người phụ nữ hiền lành, nhưng lại có phần nhún nhường và chiều chuộng con cái thái quá. Việc con Ngân đỏng đảnh không muốn học hành gì, đòi vào showbiz là biết. Không biết rồi bà ấy đến đây có chuyện gì. Bà Miền dè dặt gõ cửa, đến khi nghe tiếng ông chủ cho phép mới đi vào. Ông Phúc đã ngồi ở bàn trà, ông đứng lên đưa tay mời. Thím ngồi đi, lâu lắm không gặp thím, cũng phải mấy năm rồi, cả nhà khỏe cả chứ? Dạ thưa ông chủ, nhà tôi vẫn khỏe. Thím đừng khách sáo, cứ gọi tôi là chú Phúc như trước đây là được. Nhà tôi cũng bận rộn, vợ tôi hôm qua còn nhắc sắp tới là dỗ ông cụ nhà thím sẽ qua thắp nén nhang. Bà Miền nhìn thái độ niềm nở thân thiết của ông Phúc, thấy áy náy vô cùng, chẳng biết làm sao để mở lời. Ông Phúc đẩy chén trà ấm về phía bà, rồi ông vô cùng thư thái đưa trà lên miệng nhấp. Mọi sắc thái trên khuôn mặt của bà Miền đều bị ông thu hết vào trong đáy mắt. Thái độ này của bà Miền hẳn không phải bà ấy chủ động mà đến. Cháu Ngân lâu không thấy qua nhà tôi, dạo này cháu ấy vẫn hoạt động showbiz đều chứ? Dạ vâng, con Ngân nhà tôi dạo này cũng khá hơn xưa, còn ký hợp đồng với mấy hãng phim, nó lên báo suốt. Tôi cũng có nghe cháu Khanh nói qua, vậy giờ hôm nay Ngân nó kêu thím đến đây gặp tôi, phải không? Bà Miền giật mình, không ngờ ông Phúc lại có thể đoán được chính xác như vậy. Bàn tay bà bắt đầu đổ mồ hôi nhớp nháp, vội nắm chặt vạt áo không dám ngẩng đầu lên run rẩy nói. Ông chủ, nhà tôi là nhà tôi đã hết tiền không còn gì. Chân mày ông Phúc co cụm lại với nhau, là một người kinh doanh, ông Phúc đoán ý rất nhanh. Bà ấy vừa mới khoe con gái làm ăn được lắm, bây giờ lại kêu hết tiền ư, chẳng lẽ giao dịch này có liên quan đến bí mật năm đó? Gia đình tôi có thể cho thím vay một số tiền, không đáng ngại lắm. Thím đừng mất bình tĩnh như vậy. Bà Miền nghĩ đến lời dặn dò của con gái, thu hết can đảm mà dứt khoát nói một lần. Không, nhà tôi cần rất nhiều tiền để trả nợ ngân hàng. Căn hộ mới, chúng tôi cần 300 triệu. Ông Phúc vẫn chưa nói gì thêm. Ông chờ đợi điều kiện của người phụ nữ này. Bà ta dám đòi của nhà ông một số tiền lớn đến vậy. Người phụ nữ hiền lành ngày xưa giờ biến chất thật rồi. Bà Miền chờ đợi một lúc không thấy ông Phúc mảy may phản ứng, quyết liều. Tôi xin lỗi gia đình ông chủ, nhưng thật sự chúng tôi rất cần. Con gái tôi bắt tôi đến đây nói chuyện với ông. Nếu không thì nó sẽ nói với con Khanh chuyện con nhỏ không phải là con ruột của ông. Ông Phúc tái mặt, cả người run đến độ nổi gai ốc. Cảnh tượng mấy chục năm về trước quay lại khiến ông không thể vững vàng. Bỗng chốc gần sành hai bên thái dương của ông đổ dồn về trán, hằn lên những vết chẳng chéo rõ rệt. Thím Miền, gia đình tôi từ trước tới giờ làm phật lòng gì thím sao? Thím ở với nhà tôi bao năm trời, thím thấy vợ chồng tôi coi nó còn hơn ruột thịt, sao thím có thể lấy cái này làm điều kiện? Tôi xin lỗi chú, là lỗi của tôi vô tình để lộ cho nên con Ngân. Thím Miền, không phải con cái đòi cái gì là thím cho nó cái đó, đó không phải là cách dạy con hay. Về nói với nó chúng tôi không thỏa hiệp được. Chú Phúc, con bé nhà tôi giờ nó đã nổi tiếng rồi. Nếu như tôi không làm theo lời nó, chuyện con Khanh tôi không đảm bảo được nó có lên báo tiết lộ gì hay không. Rồi nhà chồng con gái ông... Ông Phúc bên ngoài vẫn là vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng lửa đã đốt cháy hừng hực. Bao nhiêu năm qua vợ chồng ông đã nuôi một con ong thợ trong tay áo. Thím Miền, tôi đồng ý với điều kiện thím đưa ra. Nhưng 300 triệu thì quá đáng quá. Thím để số tài khoản ở đây. Tôi sẽ chuyển cho thím 100 triệu. Tất cả chỉ từng đó. Thím không đồng ý, cứ việc cho con gái tôi biết sự thật. Bà Miền còn đang lấn cấn thì cửa đột ngột mở. Hoàng Ngân tự nhiên đi vào ngồi xuống bên cạnh bà Miền. Đôi mắt rảo hoạt quét một vòng quanh phòng làm việc của ông Phúc. Rồi nói thẳng toẹt. Chú Phúc, mẹ cháu hiền nhưng với cháu thì không. Bao năm qua, gia đình chú nuôi cháu ăn học là để che đậy bí mật này, chứ có cái gì mà nhân đạo. Ngân, sao con lại nói vậy? Không phải như vậy đâu con. Bà Miền vội gắt. Hoàng Ngân quắc mắt lườm lại bà Miền, rút từ trong túi sách của bà cái điện thoại đang chạy ghi âm giơ lên. Chú không đồng ý thì cháu sẽ gửi clip này cho Thời báo Tài chính Sài Gòn, hoặc đơn giản hơn là cháu sẽ gửi thẳng cho bố mẹ Huy. Mày, con danh này, tao thách mày gửi. Mày tống tiền còn thách thức hả? Kìa chú, cháu có cả ekip ở nhà, đâu có gửi trọn vẹn. Gửi đồng thời cho con Khanh thì u lời trời, chắc ngất xỉu luôn á. Ai mà ngờ cha mẹ lừa dối bao nhiêu năm, rồi cái gốc gác của nó không biết từ đâu mà ra nữa. Chắc cũng chẳng tốt đẹp gì cho Cam. Ông Phúc đã không còn có thể kiềm chế được nữa. Mặt ông đỏ rực quát lớn. Im ngay, động đến một sợi tóc của con gái tao. Hai mẹ con mày không sống yên ổn đâu. Bà Miền lần đầu tiên chứng kiến sự tức giận của ông Phúc, sợ rung tay rung chân. Nhưng con gái bà ta thì không. Hoàng Ngân thoải mái đặt một tờ giấy nốt ghi số tài khoản lên bàn. Chỉ cần chú chuyển tiền thôi mà. Có ai làm gì được con gái chú đâu. Nó cũng ghê gớm phết chứ có hiền lành gì sắt. Ông Phúc cầm điện thoại lên nhịn nhục mà bấm lệnh chuyển tiền. Tôi nói cho hai mẹ con nhà bà biết. Chỉ có lần này không có lần thứ hai. Coi như hai nhà không nợ nần gì nhau nữa. Nếu con Ngân còn đe dọa đòi tiền hay dám hé nửa lời cho con gái tôi biết thì cứ xác định không có đường hoạt động nghệ thuật ở đất này. Tôi có thể làm được nhiều hơn nói. Hoàng Ngân nhìn ánh mắt gườm gườm dữ tợn như lưỡi kiếm của ông Phúc, hơi co người lại. Cô ta nhận ra mình không phải đối thủ của người đàn ông đứng trên thương trường bao năm. Nhưng còn con nhỏ Trà Khanh, nó lại quá xanh và non lắm. Mẹ con nhà kia vừa ra khỏi cửa, ông Phúc gọi trợ lý vào. Theo dõi con Hoàng Ngân cẩn thận, nếu nó làm việc gì sai trái thì lấy bằng chứng xác thực. Chỉ theo dõi không được làm gì nó. Hễ nó tiếp cận với con gái tôi thì rút một hợp đồng trong showbiz của nó. Không cần phải giấu giếm. Cứ cho nó biết mình Phúc động vào hợp đồng. Sắp xếp xong chuyện mẹ con mất nết kia xong xuôi, gọi điện thoại cho bà Ngọc. Ông phải gọi vợ về để bàn bạc chuyện ngày hôm nay. Thằng Huy là một thanh niên tốt lại còn làm ăn giỏi. Nếu con Ngân hé ra nửa lời, ông không dám chắc nó còn muốn lấy con bé nữa hay không. Trong cái giới kinh doanh này, người ta kỹ nhất là không cùng huyết thống, sẽ kéo theo nhiều vấn đề về chia chắc của cải. Người kinh doanh chẳng bao giờ tin vào câu chuyện tình cảm đơn thuần không vụ lợi. Trà Khanh như con mèo ướt nằm vùi trong chăn ấm, mặc ánh nắng đã rực rỡ soi tận vào giường. Tối hôm qua cô phải hoàn thành deadline, mãi 1 giờ đêm mới xong. Bà Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng con gái mình, nhìn con gái vẫn ngủ ngon giấc không nỡ lòng nào đánh thức. Bà ngồi xuống cạnh giường vuốt mái tóc lòa xòa phủ trên má con. Con trong vòng tay mẹ đã hơn 20 năm rồi. Bà Ngọc thở dài kéo chăn. Mèo lười dậy đi con. Trà Khanh kéo chăn trùm kín không chịu dậy. Con gái dậy đi nào, 7 giờ rồi. Trà Khanh vẫn đắp chăn tủng lum ngái ngủ. Mẹ, hôm nay chủ nhật, cho con ngủ thêm chút nữa đi. Dậy nhanh, hôm nay ba mẹ thằng Huy sang dọn ngõ đấy. Khi tin tức hết hồn, Trà Khanh bật dậy như lò xo. Cô có nghe nhầm không vậy? Mẹ, dạm ngõ là sao? Hai đứa yêu nhau như vậy rồi không đi lại à? Mẹ, mới yêu được một tháng thôi mà, gì mà cưới nhanh vậy? Con nhỏ này, yêu không cưới yêu làm gì? Yêu mới một tháng, nhưng hai gia đình quen nhau tận mấy chục năm rồi. Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem họ. Ba mẹ biết hết gốc gác người ta, mà thằng Huy lại tốt tính, giỏi làm ăn. Rồi nó lại cứu con nữa, con đòi hỏi gì hả con? Trà Khanh im lặng không cãi lời mẹ, cứ nhắc đến chuyện cứu là cô lại lấn cấn trong lòng. Một sự hàm ơn đè nặng hơn cả tình yêu. Cô đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, rồi chậm chạp đi xuống nhà. Ông Phúc ngồi ở bàn trà nhìn thấy con gái, hạ tờ báo tài chính xuống trêu chọc. U là trời, con gái ba sáng ra đã thấy béo lên rồi nha. Béo đâu ba, cân nặng vẫn vậy à? Sao ba thấy cái mặt nặng hơn chì rồi đó? Sáng sớm mà không thèm cười gì với ba hết. Trà Khanh phụng phịu ôm cánh tay ba hạ giọng. Ba, nhà người ta đến chơi là ý của ba đúng không? Ông Phúc thẳng lưng chối biến. Làm gì có, nhà này chế độ mẫu hệ mà con. Sáng nay ba thích ăn bún bò, mà mẹ con lại đi làm sốt vang đấy. Ba hợp tác với công ty của Huy thì làm gì đến lượt mẹ con sắp xếp. Nói chung là con và Huy cũng tìm hiểu nhau được một thời gian. Nhưng để đi đến cưới xin thì nhanh quá. Giá mà ba nói trước với con một tiếng, ba không tôn trọng gì con hết. Trà Khanh làm mặt giận ngó lơ ông Phúc, đứng dậy đi vào bếp lấy đồ ăn sáng. Ông Phúc đi sau, con gái ngồi xuống bên cạnh dỗ dành. Trà Khanh, đúng là ba quyết định thật, nhưng ba thấy hai đứa cũng hợp nhau có phải quá ép buộc gì đâu. Thằng Huy nó muốn đính hôn trước rồi cưới lúc nào cũng được. Nhà bên đó sống ở nước ngoài cũng không đặt nặng chuyện con cái hay làm dâu. Con muốn sinh luôn hay muốn bay nhảy, làm nghệ thuật cũng không ai cấm. Con thấy có khác gì độc thân không? Con biết vậy, nhưng ba mẹ phải hỏi ý kiến con chứ. Đùng một cái sáng mai ngủ dậy, đã phải gặp gia đình người ta. Ba mẹ muốn đẩy con đi thật nhanh đúng không? Ấy ấy con gái, ba thề là không phải. Ba mẹ xa con làm sao được. Chơi nhà xong người ta về nước, rồi con vẫn ở với ba mẹ. Còn đính hôn rồi mới đám cưới mà con. Miếng thịt bò trong miệng Trà Khanh dai nhách dai không nổi. Ba mẹ đã đặt cô vào thế bị động rồi, nói cũng không thay đổi được nữa. Ngó qua mẹ đã bắt đầu chuẩn bị làm cơm tiếp khách. Cô và Huy vẫn nhắn tin hàng ngày. Cô cũng đã nhận lời yêu của anh. Nhưng Trà Khanh không hề thấy háo hức hồi hộp gì với buổi nói chuyện của hai gia đình. Mối quan hệ giữa hai người khá hòa thuận, không có vấn đề gì. Nhưng nghĩ đến sống chung một nhà lại có gì đó không được tự nhiên. Ông Phúc bà Ngọc đưa mắt nhìn nhau, đặt con vào tình thế này là không đúng. Nhưng ông bà không còn cách nào khác, phải để nó lập gia đình yên ổn xong thì tin tức con nuôi có lộ ra thì con gái vẫn vào chỗ ấm thân cả đời. Non buổi trưa, tiếng xe ô tô đỗ xịch ở cổng, rồi bố mẹ Huy cầm giỏ quà đi vào. Huy lịch lãm đi sau, nhìn thấy Trà Khanh quần áo tươm tất, nháy mắt một cái. Trà Khanh hôm nay mặc áo sơ mi quần vải, trông như một nữ sinh trung học. Huy đi nhanh đến nắm tay Trà Khanh, cô bỗng phản xạ có điều kiện run lên định lùi về sau, nhưng vẫn bị giữ chặt. Hôm nay em ăn mặc thế này là tảo hôn à? Trà Khanh hơi ngần ngại cười gượng. Mẹ chọn đồ đấy, mẹ lúc nào cũng chỉ thích em như trẻ con. Xinh mà, rất dễ thương. Huy nhìn lướt qua phòng khách một chút, chạm phải bóng dáng của một người, tim đập bừng bừng lo lắng. Cô ta sao lại suốt ngày ở nhà Khanh vậy? Nguyên đặt lọ hoa tươi lên bàn phòng khách, lễ phép chào hỏi người lớn. Hôm nay sáng sớm Trà Khanh đã gọi điện thoại một mực bắt cô sang. Hóa ra là ngày dạm ngõ của hai nhà. Cô không dám nhìn anh ta một chút nào, nhưng vẫn cảm thấy có một đôi mắt muốn đốt cháy mình sau lưng. Nguyên đi nhanh vào trong. Hai gia đình đã quen biết từ lâu, nên người lớn không lạ gì chuyện hai đứa nhỏ nữa. Bố mẹ Huy nhanh chóng đặt vấn đề cuối năm nay làm đám cưới. Nếu để sang năm Trà Khanh 26 tuổi, sẽ phải rời tiếp năm nữa. Trà Khanh im lặng nghe bố mẹ hai bên nói chuyện. Đề tài thật vô vị và nhàm chán. Ngón tay cô khẽ chạm vào chén sứ nhỏ, lờ đãng nhìn lớp sơn vàng vẽ hình trên đó. Ăn uống xong xuôi, người lớn ngồi nói chuyện trong nhà, thanh niên ra vườn hoa hóng gió. Trà Khanh châm một miếng hoa quả cho vào miệng, mắt vẫn để vào khóm hoa trà trắng trong vườn. Cô đi lưu diễn mấy tháng bên anh thì chậu hoa trà to nhất vườn nổ lá rồi tàn úa. Mấy hôm nay cô phải nhờ Nguyên hướng dẫn cách bón phân và tưới tắm, nhưng nó vẫn chưa tươi trở lại. Huy ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt xinh xắn trắng ngần của Trà Khanh, tự dưng lại thèm một chút tình cảm nồng nhiệt như những cặp đôi yêu đương khác. Giữa anh và cô ấy chỉ đơn thuần là những cái nắm tay, những chiếc hôn nhẹ thoáng qua như tình yêu thời trung học. Huy vội kéo Trà Khanh quay mặt về phía mình, cúi xuống dứt khoát áp môi vào. Trà Khanh giật mình định đẩy ra, nhưng lý trí nhắc nhở mình để yên, Cánh môi của Trà Khanh lạnh ngắt không động đậy. Huy hoàn toàn không cảm nhận được gì ngoài sự mềm mại rất mềm. Trà Khanh đẩy Huy ra, ngượng ngùng nhìn vào trong nhà. Ba mẹ còn trong kia, anh đừng làm thế. Ừ. Nguyên cầm túi sách ra vườn, sắc mặt cô hơi tái lại khi nhìn thấy cảnh kia. Trà Khanh, mình về đây, tối còn đi học nữa. Sao lại về, hôm nay chủ nhật cơ mà. Bố không nhớ chiều nay mình hẹn nhau đi mua mấy thứ à? Ừ, mình hôm nay bận mất rồi, để hôm khác được không? Tiếc quá, lúc nào hết bận ới cái mình qua liền nha. Huy nhìn bộ dáng của Nguyên cảm thấy vô cùng chướng mắt. Cô ta làm gì mà gặp anh cứ như thể thấy ma thế nhỉ? Anh ăn thịt cô ta à? Cô đi học cái gì vậy? Trà Khanh nhanh miệng đáp. Nguyên đang học tại chức, tại Đại học Nông Lâm đó anh Huy. Sau này dự là sẽ trở thành một nhà nghiên cứu nông nghiệp. Huy đưa mắt sang. À, hóa ra là học tại chức. Nguyên vô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười khinh khỉnh, vội vàng cụp mắt né tránh. Từ hôm đó đến giờ cô ta và anh xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng để mà nói nhìn nhau như người bình thường khó lắm. Nguyên vội cáo về. Cô ở đây chỉ sợ Trà Khanh phát hiện ra điều gì mờ ám. Trà Khanh định ra mở cửa, nhưng mẹ Ngọc gọi vào. Cậu về nhé, mai mình qua. Ừ, mình về đây. Nguyên vội đi như chạy ra cổng. Huy liếc vào trong phòng khách rồi bước nhanh theo sau. Huy bước thật nhanh ra khỏi cổng, đến chỗ góc khuất mấy cái ô tô, đứng chắn trước người Nguyên. Cô dạo này thế nào? Tôi không có nghĩa vụ báo cáo với anh. Nguyên, cô cầm cái này đi. Huy rút ra một cái thẻ visa đưa trước mặt. Nguyên liếc qua một cái, cười khinh khỉnh lướt qua. Hôm đó tôi cũng sai, anh không cần trả nợ ai cả. Huy chưa thấy đứa con gái nhà nghèo nào chê tiền, hơi bất ngờ. Có phải đòi thêm chăng? Mẹ tôi nói tôi đưa cho cô mấy trăm triệu để lo cho bác Lý. Tiện tôi mở thẻ chi tiêu không hạn định cho cô luôn. Nguyên bước vài bước quay lại. Anh ta bố thí cho cô sao? Cô nhìn thẳng vào mắt Huy, nhấn mạnh từng chữ một. Tôi đủ sức lo cho mẹ, không mượn người khác và nhọc lòng. Gửi lời cảm ơn bác gái giúp tôi. Cô muốn gì? Tôi muốn gì? Tôi muốn anh đối xử thật tốt với Trà Khanh và đừng gặp tôi nữa. Đừng đẩy tôi vào tình thế của kẻ thứ ba. Nguyên đi nhanh ra bến xe buýt, mắt cay xè. Mẹ đang bệnh nặng, rất cần tiền chữa trị. Cô làm mấy cũng không đủ chi phí. Lẽ ra đêm đó cô giữ được mình, thì bây giờ đã có thể vô tư nhận sự giúp đỡ của bác gái. Cô sai rồi. Chỉ một phút buông thả cảm xúc để bây giờ không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Giá như đừng rời khỏi trại giam đó. Huy quay vào phòng khách, ngồi bên cạnh Trà Khanh tiếp chuyện người lớn. Không khí của cả gia đình vui tươi phấn khởi. Chỉ hai người trẻ lạc lõng, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng. Huy bị ánh mắt khinh miệt của cô gái vừa rồi làm cho cồn cào ruột gan, không còn hứng thú gì với câu chuyện của người lớn nữa. Còn Trà Khanh cũng lặng im nhìn ra con chim trong lồng son treo ngoài cửa sổ. Một tháng nữa, chỉ một tháng nữa thôi là cô đã lấy chồng. Bà Hồng Anh mãn nguyện đeo một chuỗi vòng ngọc đính viên kim cương to như hột mít cho Trà Khanh. Đứa nhỏ này bà rất ưng bụng, hiền lành thục nữ, lại xinh xắn và hiểu chuyện. Nó sẽ là hậu phương êm ấm cho thằng Huy, tránh sóng gió trên thương trường. Đây là món quà nhỏ trước khi con bước vào nhà mẹ. Sau này chính thức lấy nhau, mẹ sẽ chuyển nhượng cổ phần công ty. Hai vợ chồng con sẽ nắm toàn bộ tài sản. Trà Khanh hơi gượng gạo trước những lời bà Hồng Anh nói. Bà Ngọc nháy mắt ra hiệu, ông Phúc đứng lên khéo léo. Quả thật là tôi cũng đã không còn trẻ nữa, muốn ăn dưỡng tuổi già sớm một chút. Vì vậy ngay từ khi cháu Huy đặt vấn đề tìm hiểu con gái mình là tôi cũng đã nghĩ về chuyện thừa kế. Con gái và con trai đều như nhau. Anh chị cũng biết chúng tôi cưng chiều con bé thế nào. Sau khi hai đứa kết hôn, 40% cổ phần của Minh Phúc tôi cũng sẽ chuyển giao cho hai vợ chồng nó. Con gái tôi nếu làm dâu có gì không phải, ông bà cứ trả nó về cho vợ chồng tôi uốn nắn. Đừng mắng nó tội nghiệp. Ba mẹ Huy nghe ông Phúc nói có vẻ cũng rất hài lòng. Nói gì thì nói, dù chúng nó có quen nhau từ trước, hai gia đình quen biết thì việc kết hôn giữa gia đình làm ăn kinh doanh, điều đầu tiên phải tính đến lợi ích thương mại. Bà Hồng Anh cầm tay Trà Khanh ân cần. cục kim cương này ở với ba mẹ đẻ hay sang bên nhà thì cũng là cục kim cương và còn hơn thế nữa. Ông bà đừng lo. Bố mẹ hai bên ngồi nói chuyện một lúc rồi đuổi khéo Trà Khanh và Huy đi chơi. Hai người cũng chẳng đi đâu xa. Huy bận rộn chuyện công ty mà Trà Khanh cũng không có hứng thú. Vậy là hẹn hò như những cặp đôi bình thường, ăn bữa tối xem một bộ phim, rồi Huy chở Trà Khanh về nhà. Huy lái xe chạy dọc theo thành phố lấp lánh ánh đèn, nghĩ đến Trà Khanh. Cô ấy là một bông hoa mới nở đúng nghĩa, không vương vấn bụi trần, rất phù hợp khi là một người vợ hiền lành trong gia đình. Nhưng sự an toàn đến tẻ nhạt lại vô tình làm đàn ông có phần mất hứng thú. Trong suy nghĩ bỗng dưng xuất hiện hình ảnh của một người khác. Huy dùng mình lắc đầu, quay vô lăng đi đến quán bar lớn nhất thành phố. Bar là chỗ có thể kích động tâm trạng của con người nhờ ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy và tiếng nhạc sập sình. Những cơ thể uốn lượn trên sàn nhảy. Huy rót một cốc rượu đầy uống cạn. Chốn này xa hoa nhất Hòn Ngọc Viễn Đông thật đấy, nhưng chẳng có cảm giác vừa lòng. Những cô gái nóng bỏng uốn éo rung lắc xung quanh Huy. Họ cố tình áp cơ thể mềm dẻo sát vào người, nhưng anh cũng không mảy may xúc động. Thân là một thiếu gia nhà giàu, còn trò tiêu khiển nào anh chưa thử. Đúng như người ta nói, ăn chơi nhiều đến bội thực. Hoàng Ngân cùng những cậu ấm cô chiêu đang nhảy nhót trên sàn liếc xuống quầy ba, thấy Huy mắt sáng rực lên. Thời cơ bao nhiêu năm mới có, làm sao bỏ được. Ngân vội vàng rẽ đám bạn sang một bên, bước đến chỗ Huy ngồi xuống đối diện. Anh Huy, anh đến một mình sao? Huy quay sang, trong ánh đèn mờ thấy một khuôn mặt quen mắt. Anh ừ một tiếng nhỏ. Ngân nhìn chai rượu đã vơi một nửa, đoán chừng có vẻ uống cũng chưa nhiều. Tự nhiên như không rót đầy ly cho Huy và một ly cho mình. Cạn ly nha anh, lâu lắm rồi không gặp. Anh vẫn giữ được nét đàn ông và lịch lãm như ngày nào. Huy nhìn qua Hoàng Ngân một chút, có vẻ hương sắc hơn xưa. Nhớ đến cái clip Việt ôm Trà Khanh mà cô ta cho anh xem, anh lại thấy bực bội, hơi nóng đã bốc ra đằng tai. Nghe nói anh với Trà Khanh cuối năm cưới sao? Ừ. Ngân thấy Huy trả lời nhát gừng chẳng hề mặn mà gì với mình, bĩu môi tức tối. Còn Khanh là cái gì mà thằng nào cũng mê mẩn thế này? Ngân gọi thêm một chai rượu mạnh, thuần thục mở nắp rót cho Huy một cốc nữa. Em với Trà Khanh không còn chơi với nhau nữa, nhưng anh không phải hằn học vậy chứ. Hai đứa nghỉ chơi đâu phải do mình em đâu. Họ không có hành động gì thì làm sao em có được clip? Chúng tôi sắp kết hôn, cô nhắc làm cái gì? Tôi không quan trọng quá khứ, chỉ cần vợ tôi ngoan là đủ. Hoàng Ngân nhún vai, nghĩ trong đầu thật là hết thuốc chữa. Cô ta bày ra một bộ mặt hòa nhã. Dẫu sao thì cũng chúc hai người vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ đừng quên thiệp mời cho em. Huy uống hết ly rượu mạnh rồi gọi thanh toán tiền. Cũng chẳng thèm nhìn Ngân một chút nào, loạng choạng đi ra khỏi bar. Hoàng Ngân vội vàng cầm túi đi theo. Con cá lớn cỡ này phải chui vào giọ. Huy vừa lái xe ra khỏi hầm bar thì thấy bóng một cô gái gục xuống ở cột đèn. Là Hoàng Ngân sao? Cô ta bị gì vậy? Anh dừng lại mở cửa bước xuống thấy Ngân đang nôn thốc nôn tháo. Đàn bà phụ nữ lại là ngôi sao không sợ người ta chụp cái mặt lên báo hả? Anh đi đi, tôi cảm ơn. Nôn chút là được thôi mà. Không ai đi cùng sao? Hoàng Ngân dựa vào cột đèn, khuôn mặt tái nhợt thều thào. Không, họ chê tôi nghèo, không thuộc tầng lớp. Nhà ở đâu tôi trở về? Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Hoàng Ngân níu lấy cánh tay Huy ngồi vào bên cạnh ghế lái. Cô ta nhắm mắt lại lim dim hưởng thụ mùi hương của giới thượng lưu và nội thất đắt tiền. Huy là người sống trong môi trường Tây Hóa, rất lịch thiệp và chịu chơi. Tình yêu cũng thoáng hơn trai Việt. Vậy cho nên Ngân nắm chắc thể nào Huy cũng dính bẫy. Được một lúc Hoàng Ngân lại đưa tay lên ngực, cố ngăn cơn buồn nôn. Huy nhìn sang hỏi. Không sao chứ, buồn nôn à? Không sao đâu, chỉ hơi nhợn nhợn thôi. Anh cũng có vẻ uống nhiều nhỉ? Ừ, một chút. Hoàng Ngân lục trong túi sách lấy ra một phong cao su. Cô ta bóc một thanh, cho vào miệng. Một phong chìa cho Huy. Anh ăn cái này đi, giải rượu tốt lắm mà thư giãn đầu óc. Không cần đâu, cô dùng đi. Hoàng Ngân cứ cố gắng đưa gần đến bên miệng, giờ giọng thánh thót anh vàng. mời một xíu cũng không chịu. Nhai cái này nhỡ gặp công an đỡ mùi, phải đo nồng độ cồn là mệt đấy. Tôi sợ gì, phạt thì đóng tiền. Nói vậy, nhưng Huy vẫn cầm lấy thanh kẹo cao su cho vào miệng. Vị mát lạnh của Bạc Hà ngay ở đầu lưỡi, đánh tan mùi rượu nồng trong khoang miệng vô cùng dễ chịu. Hoàng Ngân lén lén nhìn sang, miệng cong lên cười thỏa mãn. Chỉ tầm 2 phút sau, đèn những dòng xe lấp lánh trước mặt Huy bỗng dưng mở đi. Anh cảm thấy có một ngọn lửa nhỏ đang đốt dần trong cơ thể. Anh nhíu mày lại đưa tay bóp trán. Uống có một chút sao lại nóng đến cỡ này? Sức nóng càng lúc càng tăng, đến nỗi hơi thở nặng đã bao trùm trong khoang xe hẹp. Huy đột ngột tấp vào bên đường, nhả bã kẹo cao su xuống sàn. Đôi mắt đỏ rực phóng sang Hoàng Ngân. Trước mắt anh tất cả đều mờ ảo, chỉ có nửa thân hình trắng nõn nà vô cùng rõ nét. Huy cố kiềm chế gằn giọng. Cô, thanh kẹo kia là cái gì? Hoàng Ngân dương đôi mắt ngây thơ như nai vàng, nhìn Huy vô tội. Em không biết, em cũng ăn mà, anh làm sao vậy? Bố còn đĩ, dám cho tao ăn kích dục, muốn chết hả? Hoàng Ngân cười nũng nịu, kéo một bên dây váy xuống, mạnh dạn cầm tay Huy đặt lên ngực mình. Anh, em không biết thật mà, hay là do rượu trong ba? Tiếp xúc làn da mát lạnh trơn nhẵn lại mềm mại, khiến cả người Huy muốn nổ tung. Huy rụt tay lại, vớ chai nước mắt trong hộp đồ tu ửng ực. Nước đổ vội vàng làm ướt cả áo sơ mi trắng, lộ ra khuôn ngực rắn chắc như người mẫu, càng khiến Hoàng Ngân thèm khát. Nhưng cô ta cố bình thản, đằng nào rồi cũng không chịu được đâu. Thuốc này độ 5 phút nữa là phát huy hết tác dụng. Huy không biết phải làm sao, thuốc đang ngấm dần, nếu giờ không được giải tỏa thì chỉ còn cách rạch ra để máu nóng chảy ra ngoài. Bỗng nhiên trong đầu Huy hiện ra gương mặt của một người khác. Đúng rồi, cô ta là cứu cánh của anh. Rất nhanh anh chồm qua người Hoàng Ngân mở cửa, đẩy mạnh cô ta ra ngoài. Hoàng Ngân hốt hoảng chới với ngã xuống lề đường. Chưa kịp bỏ lên thì cửa xe đóng sập lại. Chiếc xe lao vút đi như tên bắn. Hoàng Ngân đã giật điên lên, miếng ăn đến mồm còn rớt xuống. Cô ta uất ức không thể nào chịu nổi nỗi nhục này, vẫy bắt taxi quay lại ba giải tỏa. Nguyên vừa đi học về, tắm rửa xong xuôi, định leo lên giường đi ngủ thì điện thoại đổ chuông. Cô nhìn vào màn hình, một dãy số lạ. Từ ngày về Việt Nam, cô không quen biết nhiều người lắm. Số này là số của ai? Nguyên cau mày bỏ qua. Nhưng chuông điện thoại cứ reo mãi, reo hoài. Mẹ cô nhắc. Nghe coi ai gọi đi con, khuya rồi có khi có việc gấp. Nguyên vừa đưa lên tai nghe một âm thanh thều thào quen thuộc. Cứu tôi với, nhanh lên sắp chết rồi. Nguyên dặn mẹ vài câu rồi vội lao xuống sân khu tập thể. Thấy anh ta đứng dựa vào xe, mặt đỏ phừng phừng như uống rượu. Áo ướt nhẹp dính cả vào ngực, mồ hôi vương đầy trán, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Anh bị làm sao thế? Huy chẳng nói chẳng rằng, kéo Nguyên vào trong xe đóng sập cửa lại đẩy cô xuống ghế. Nguyên hốt hoảng gào lên. Anh làm gì hả? Bỏ tôi ra. Nguyên, tôi bị bỏ thuốc kích dục, tôi muốn em ngay bây giờ. Nguyên sững người, đời chưa từng nghe qua thuốc kích dục. Trên đời có loại thuốc đó thật sao? Huy đã không thể chịu đựng được, không còn biết liêm sỉ là gì nữa. Khóa cánh tay Nguyên lên đỉnh đầu, giọng anh khàn đục phả ra hơi thở nóng kinh người. Xin lỗi không cho tôi chết mất. Trời ơi, anh đi tìm Trà Khanh đi, buông tôi ra. Xin người buông tôi ra, chó chết khốn nạn buông ra. Tiếng hét của Nguyên lạc đi trong khoang ô tô đóng kín. Màn đêm vẫn tĩnh lặng không ai nghe được tiếng thét của cô. Huy điên thật rồi, anh không còn nhận biết được gì nữa. Tay vội vã xé nát bộ đồ Nguyên mặc ở nhà. Huy nhanh chóng tìm đến điểm mẫn cảm nhất của cô gái này và đi vào. Nguyên vùng vẫy không lại anh ta. Càng dần càng bị sức nóng của Huy chuyển qua, khiến cả cơ thể cũng nóng rẫy, rồi bị những cái hôn cắn vào bàn tay của anh ta làm cho mất chủ động. Nguyên bất lực với cơ thể mình, cảm giác tội lỗi dâng lên trong đầu, nhưng cơ thể lại không theo ý nghĩ mà run lên theo từng cái va chạm của Huy. Nguyên cắn môi dưới đến bầm tím, nước mắt trôi từ má xuống cổ rồi tràn vào ngực đau nhói. Cảm xúc tuyệt vời của lần đầu tiên với anh ta, năm 18 tuổi biến thành cay đắng tủi nhục và hận thù mãnh liệt. Toàn thân đều vô lực không thể chống lại nổi, cô chút cơn điên vào anh ta, móng tay cào xước ra thịt Huy, dùng hết sức cắn mạnh vào vai. nhưng cô không biết hành động này chẳng hề hấn gì với một người đàn ông cao to lực lưỡng, lại càng khiến Huy hưng phấn hơn bao giờ hết. Anh gặp lại cảm giác của những năm về trước, với một cô gái không hề rõ mặt, nhưng vô cùng mãnh liệt. 2 tiếng sau, Huy mới có thể dừng lại. Vẫn ôm cơ thể gầy yếu rũ như tàu lá của Nguyên trong lòng không buông. Nhìn Nguyên không còn đủ sức kháng cự, da rẻ trắng xanh đầy những dấu vết ân ái. Cơ thể anh lại bừng lên đòi hỏi dữ dội. Huy không phải là người đàn ông thủ tiết chờ lấy vợ, trải qua không ít những cô gái. Cả với những mối tình và những cô gái qua đường, thế nhưng anh lại có cảm giác nhất với Nguyên, cảm giác mà đã lâu lắm rồi, kể từ cái đêm 6 năm trước mới có lại. Chiều hôm nay đi xem phim với Trà Khanh, nhưng Huy không có một cảm xúc nào, cảm xúc mà ở Trà Khanh không hề tồn tại. Song anh không muốn buông Trà Khanh, cô ấy là người phù hợp với gia thế nhà anh nhất, còn người phụ nữ này chỉ có thể đáp ứng được phương diện tình dục cho anh mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Cho Anh Một Cơ Hội của tác giả Miên Lam. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.